Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 635, vô xảo bất thành thư. Độc thân trạm cuối cùng. Mọi người cuối cùng vẫn là quyết định cùng nhau tới. Mời đến, người nhất định chính là Ted Mosby tiên sinh. TJ, sao ngươi lại tới đây? Văn phòng bên trong, cùng Adam lão ba bốp giống nhau như đúc nam nhân. Đứng dậy nói chuyện với Ted. Chờ nhìn thấy Adam, trực tiếp nghênh đón, cho Adam một cái ôm nhiệt tình. Bé thúc thúc, ta đã sớm kêu Adam. Adam bất đắc dĩ nhắc nhở. Làm gì đổi tên? Bé đang cần buông ra Adam về sau. Bất mãn nói. Đây chính là gia gia ngươi cho ngươi lấy danh tự. PJ dễ nghe cỡ nào a? Adam chẳng lẽ không dễ nghe sao? Đây chính là thượng đế chi tử. Adam nhổ nước bọt nói. Ha ha, bé đang cần cười ha ha. Ánh mắt đảo qua Matthew cùng Lily lúc. Lần nữa kinh ngạc, Lily, đại hùng, Lily bất đắc dĩ chào hỏi, ngươi cùng Adam là bằng hữu. Bé đang cần mở to hai mắt nhìn, trùng hợp như vậy, chính là trùng hợp như vậy. Lily cười khổ nói, ta, Adam, Ted, đều là bạn tốt, đây là ta vị hôn phu Matthew. Ngươi đính hôn, bé nghiêm túc quan sát một chút Matthew, gật đầu nói, không tệ, không tệ. So tư cổ đặc thành thục ổn trọng nhiều. Matthew lộ ra nụ cười. Bé thúc thúc, người phía trước không phải tại Chicago sao? Adam hiếu kỳ nói. Lúc nào đến New York? Hơn nữa còn làm lên độc thân trạm cuối cùng loại này hồng nương công tác. Đúng a, Aaron Pierce đi nơi nào? Ted lúc này cuối cùng cắm vào lời nói. Nơi này không phải công ty của nàng sao? Liền hai ngày này. Bé chào hỏi mọi người ngồi xuống. Phàn nàn nói. Công ty chúng ta thu mua độc thân trạm cuối cùng. Mặc dù chúng ta là kinh doanh thịt cùng hàng dệt công ty. Thế nhưng công ty ban giám đốc đám thiên tài bọn họ. Cảm thấy kinh doanh phạm vi muốn nhiều nguyên hóa. Sau đó ta liền bị phái đến nơi này tới. Dạng này à, Adam hội ý cười một tiếng. Đây là rất nhiều công ty lớn bệnh chung. Đến một cái bình cảnh về sau. Luôn muốn càng lớn càng toàn bộ càng tốt. Cái gì sinh ý cũng bắt đầu liên quan đến. Hận không thể một cái công ty liền lũng đoạn toàn bộ xã hội. Đến lúc đó bọn họ những công ty này ban giám đốc thành viên. Chính là toàn bộ xã hội lão đại rồi. Muốn làm gì thì làm. Liền Batman đều như vậy. Batman Bruce Wayne gia tộc sản nghiệp cơ hồ lũng đoạn ca đàm thành phố tất cả. Cứ như vậy còn không thỏa mãn. Bruce Wayne lại làm lên Batman hắc ám kỵ sĩ, khống chế ca đàm thành phố mặt tối, ý đồ đen trắng ăn sạch, Arkham bệnh viện tâm thần bên trong, ai cũng không biết bên trong bị ném vào bao nhiêu Wayne gia tộc người phản đối, bị nổi điên bị có bệnh tâm thần, Batman nói câu kia, ta ca đàm, cũng không phải tùy tiện nói một chút, bé đang cần công ty hiển nhiên bắt đầu bước ra bước đầu tiên. Bè chào phúng hắn công ty ban giám đốc thành viên ý nghĩ đủ thiên tài. Nhưng không chừng thật sự chính là thiên tài kế hoạch. Nếu mà thành công, ngươi tìm tới Ted linh hồn bầu bạn. Lily vượt qua xấu hổ thời hạn. Hiếu kỳ nói. Đúng, bè lấy ra một phần văn kiện. Đưa cho Ted, chính là nàng. Ngươi hoàn mỹ hình. Lily lập tức đưa tay đi lấy. Nói rõ trước, $500. Bè nhìn thoáng qua Adam. Hôn thúc cháu cũng muốn minh tính sổ sách. Ta chỉ là một cái làm công nhân. Lý giải. Adam gật đầu. Ta không cần. Ted thấy thế. Xua tay nói. Lần trước các ngươi cho ta xứng đôi cũng rất hoàn mỹ. Có thể là nàng đều kết hôn. Lần này không biết. Bè chào hàng nói. Ngươi trước tiên có thể xem văn kiện. Túi ngươi hài lòng. Xem đi. Adam cười nói. Không hài lòng ta bỏ ra cái này tiền. Ta trước nhìn, oa, nàng thật xinh đẹp, Lily lập tức đoạt lấy văn kiện, Matthew cũng đưa tới, hai người bắt đầu đọc, nàng thích chó, nàng tại Bắc California qua toàn bộ mùa hè, nàng gầy giọng thấp đàn guitar, nàng thích làm điền chữ trò chơi, nàng thích xem phim ảnh cũ, OMG, Ted, đây chính là ngươi hoàn mỹ hình A, Matthew nhịn không được kêu lên. xem như theo đại học liền bắt đầu bằng hữu tốt nhất. Hắn quá quen thuộc Tết hoàn mỹ hình là dạng gì. Tết ánh mắt cũng chiếu lấp lánh. Đừng nóng vội, con có, Lily kêu lên. Nàng thích nhất đồ ăn là ngàn tầng mặt. Nàng đánh tennis. Nàng thích nhất sách là Hoắc Loạn thời kỳ tình yêu. Nàng muốn hai đứa bé. Một nam một nữ. Một cái nam hài. Một nữ hài. Matthew bỗng nhiên phất tay. Hét lớn. Được rồi. Giúp ta an bài đi. Ted nghe đến đó. Cũng không nhịn được. Kích động đứng dậy. Trực tiếp móc ra thẻ tín dụng. Nhìn về phía Be. Có thể soát thẻ tín dụng à? Con cái xong toàn, là hắn đối một nửa khác lớn nhất chờ mong. Đương nhiên có thể, Bè lấy ra máy POS. Máy tính tự động xứng đôi một cái. 500 đào liền đến tay. Trong này lợi nhuận quả thực bạo tạc. Giờ khác này, nhìn xem Tết thật quét thẻ. Bè cảm thấy công ty ban giám đốc quyết định. Cũng không phải như vậy, không hợp thói thường. New York lớn tuổi thanh niên tiền. Quá tốt kiếm được có hay không? Đợi đến Tết quét thẻ thành công. Bè cười nói. Tối mai 8 giờ. Địa điểm tại. Chấm ngoặc kép. Friend Bar. Adam vội vàng nhắc nhở. Friend Bar. Bè kinh ngạc nói. Kia là quán bar của ta. Vừa vặn chúng ta tất cả xem một chút Tết hoàn mỹ hình là dạng gì. Adam cười nói. Thúc thúc ngươi cũng có thể thường đi chơi. Ngươi còn khui rượu đi. Bè cảm thán nói. Quả nhiên là chúng ta đang cần nhà kiêu ngạo. Ta già, đã qua tiêu sái tuổi rồi. Nhìn ra được thúc thúc ngươi cùng trước đây không đồng dạng. Adam, cười nói. Lúc trước Be, kia là áo da quần da. Đeo dây chuyền đeo bông tai. Vũ đạo nhảy kia là tao rối tinh rối mù. Điểm này, hắn cùng Adam lão ba bốp kỳ thật rất giống. Không sai, Adam lão ba bốp cũng biết nhảy múa. Không những lúc trước luyện qua ba lê, còn am hiểu sờ que đen, múa, kia thật là, Adam một trận kỳ quái lão mụ làm sao coi trọng lão ba. Bất quá suy nghĩ một chút cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì Adam lão mụ Amy, đặc biệt thích làm náo động, lúc trước đó cũng là muốn làm minh tinh xuất đạo, các loại dáng múa, cũng là hạ bút thành văn. Adam xem như nhi tử, người một nhà. Dù sao bình thường bày ra kinh điển ngươi khang chớ đi biểu lộ. Đến ngăn cản phụ mẫu ở trước mặt hắn tú dáng múa. Được rồi, địa điểm liền định tại Friend Bar. Ta sẽ thông báo nàng. Bè cười nói, thời gian là trời tối ngày mai 8 giờ. Tuyệt đối đừng đến trễ. Yên tâm, chúng ta sẽ không để hắn đến trễ. Matthew cùng Lily đều rất kích động. Xem như Tết bằng hữu tốt nhất. Bọn họ cũng là vì Tết thao nát tâm. Bây giờ nhìn thấy như vậy xứng đôi Tết nữ nhân. Bọn họ so Tết còn hưng phấn. Ta sẽ không trễ đến. Tết cũng không nhịn được nói. Trên thực tế, hắn hận không thể hiện tại lập tức liền có thể nhìn thấy đối phương. Bất quá vì lấy càng thêm hoàn mỹ tình trạng. Hắn quyết định nhịn một chút. Xế chiều ngày mai không đi làm. Trước đi làm cái kiểu tóc. Thay quần áo khác. Sớm trình diện. Tuyệt đối không đến muộn. May mắn là, hắn hiện tại là hạng mục người phụ trách. Thời gian vẫn là rất tự do. Ted, mau nhìn xem, người hoàn mỹ hình thật xinh đẹp. Lily đem văn kiện đưa cho Ted. Ted hít sâu một cái. Nhận lấy xem xét, phía trên quả nhiên là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân tấm ảnh. Hắn nhịn không được nhắc tới lên tên của nàng. Anna Taylor, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.